Độc gia chuyên sủng, chương 95 âm mưu lộ ra. Gocchuyenaudio.com. Lời nói của Mạc Dương vừa dứt, không khí xung quanh nhất thời trở nên dị thường cổ quái. Sao lại? Quý thần quang lắp bắp nói một câu, việc này thực sự là làm người ta giật mình rồi. Quý Tiêu Dương vẫn trầm mặc, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Mẹ từng yêu Sở Phong, sau đó Sở Phong yêu Tô Dật. Việc này nhìn thế nào cũng không có liên hệ gì với việc tiết lộ chuyện làm ăn cơ mật. Tổng cảm giác trong đó hẳn là còn có cái gì khác. Mạc Dương, có thể đem chuyện năm đó nói cụ thể được không? Thu hồi tâm tư, Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dương, trong thanh âm có chút thực vội vàng. Việc này phải để cha đã, khả năng cần 3 ngày. Cố gắng nhanh lên. Được, nói xong, Mạc Dương liền lấy di động ra, điện thoại vừa thông liền nói. Cha xem Lục Giao cùng Sở Phong và Tô Dật 3 người năm đó cụ thể là có khúc mắc như thế nào. Nói xong, Mạc Dương liền ngắt điện thoại. Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, trong đôi mắt đen như mực ẩn ẩn hiện lên một đạo ánh sáng. Mạc Dương này, rất mạnh, từ cách nói chuyện vừa rồi của hắn có thể nhìn ra sự cường thế cùng quyết đoán ẩn ẩn bên trong để lộ ra một loại hơi thở mang phong phạm của vương giả. Đó là loại hơi thở chỉ những người sống lâu dài trong xã hội của những thượng giả cường đại mới có. Mạc Dương hẳn là chúa tể trong giới hắc đạo, chính là còn chưa thấy trong giới hắc đạo ở thành phố Y cùng thành phố C có một cường giả tuổi trẻ như vậy. Tôi nói này, anh rốt cuộc là làm cái gì vậy? Linh Thiên Nhiễm nhìn thoáng qua Mạc Dương ở bên cạnh, kỳ thật trong lòng rất ngạc nhiên nhưng ngữ khí làm bộ cứng rắn. Tình báo, Mạc Dương vẫn như trước một bộ mặt than trả lời. Kỳ thật trong lòng hắn có chút cao hứng, Thiên Nhiễm rốt cục cũng quan tâm đến chuyện của hắn. Theo việc này có thể thấy được hai người này đều giả bộ rất giỏi. Ngô Tĩnh cầm tư liệu trên tay liền lập tức trở về công ty, hướng tới văn phòng của mình, ngồi lên trên ghế, Ngô Tĩnh cẩn thận lật xem tư liệu. Qua ước chừng 1 giờ sau, trên mặt thoáng hiện lên lửa giận. Tư liệu này là chỉ một trong 2 phương án, còn có một cái khác. Một tư liệu khác hẳn là đang ở trong tay Quý Hào, hơn nữa cô có thể chắc chắn 80. Là giá niêm yết cùng tư liệu chân chính hẳn là ở trong tay Quý Hào. Cái phương án này vừa nhìn là đã thấy 100.000 chỗ hở, khẳng định là trò mà tên Quý Sơ ngu ngốc kia bày ra đi. Hắn ta làm gì có khả năng lấy được phương án trong tay Quý Hào. Ngô Tĩnh dựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Kỳ thật lúc này xem như là Quý Tiêu Dương bọn họ nghĩ oan cho Lục Giao. Phương án của lần đấu thầu này có 2 tổ thực hiện, phân biệt là Quý Hào cùng Quý Sơ làm đại biểu. Phương án trong tay Ngô Tĩnh đúng là của tổ Quý Sơ làm ra. Phương án của Quý Hào Quý Sơ căn bản là không có khả năng lấy được. Hơn nữa tuy rằng Quý Sơ không có tài nhưng hắn vẫn là một người cao ngạo trong một đại gia tộc. Hắn mới khinh thường việc lấy phương án của người khác đưa cho Ngô Tĩnh xem, ở trong lòng hắn tự nhiên vẫn cho rằng phương án mình làm ra mới là hoàn mỹ nhất. Ngô Tĩnh nhìn trần nhà ngẩn người nửa tiếng mới lấy lại tinh thần. Trên mặt thoáng hiện lên chút do dự, rốt cuộc là có nên làm hay không? Vạn nhất Lục Giao không để mình xoay vòng vòng, như vậy hậu quả là không thể tưởng tượng. Ngô Tĩnh có chút chần chờ, đối với chuyện này cô thật đúng là không có chủ ý gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là lần này đối với cả gia tộc mà nói là rất quan trọng. Chính mình phải đánh cược một phen. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Tĩnh mới quyết đoán gọi điện thoại cho Lục Giao. Tĩnh Tĩnh, Lục Giao đang ở nhà xem TV thì đột nhiên nghe thấy tiếng di động kêu. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, cư nhiên là Ngô Tĩnh. Bác gái, gần đây bác có khỏe không ạ? Cũng bình thường, Tĩnh Tĩnh, cháu về nước khi nào vậy? Cháu mới trở về hôm trước, bác gái có phải là có chuyện gì không vui không? Nghe ngữ khi bác nói chuyện có chút dầu dĩ không vui. Cháu mới từ Pháp về có mang theo một ít nước hoa, bác gái khi nào rảnh thì cháu sẽ mang sang tặng bác. Vừa vặn có thể giải sầu, Tĩnh Tĩnh, ta lúc nào cũng rảnh, cháu nếu có thời gian thì có thể lập tức đến nhà ta. Chấm, vâng ạ, bác gái đợi một chút cháu lập tức đến. Ngô Tĩnh ngắt điện thoại, cầm điện thoại di động trên tay ngắm nghía. Xem ra tư liệu kia cũng rất đúng. Lục Giao 1 năm này căn bản là không diễn phim nào, nghĩ cô ấy là một người yêu diễn thành si, chỉ sợ lúc này ở trong nhà đã sớm buồn bực thành điên rồi. Này thật đúng là một cơ hội tốt, khóe miệng Ngô Tĩnh câu lên một nụ cười xinh đẹp, đứng lên cầm túi sách tiêu sái ra khỏi công ty. Lên xe hăng hái chạy đến nhà Lục Giao. Tĩnh Tĩnh, 3 năm không gặp, cháu càng lớn càng đẹp. Lục Giao nắm tay Ngô Tĩnh tươi cười rạng rỡ nói. Bác gái vẫn quyến rũ như trước. Ngô Tĩnh cười đến thực ôn nhu thực ngọt, lời nói ra rất là chân thành. Lục Giao cười càng thêm vui vẻ. Tĩnh Tĩnh, cháu thực biết nói ngọt, bác gái ta bây giờ là bà già rồi. Sao lại vậy chứ, bác gái tuyệt không già. năm tháng sẽ chỉ càng làm bác thêm thành thục quyến rũ thôi. Xem này, bác gái, mặt của bác bảo dưỡng so với cháu còn muốn mềm mại hơn. Tĩnh Tĩnh, đừng đứng nói thế. Đến đây nào, ngồi uống nước ăn hoa quả. Bác gái, dạo này bác gặp phải chuyện gì không vui vậy? Ngô Tĩnh tao nhã bóc quả nho trong tay, không giấu vết hỏi một câu. Nói đến có chuyện, thật sự là gần một năm nay ta có chuyện rất không vui. Lục Dao thở dài một hơi nhìn Ngô Tĩnh. Bác gái, có chuyện gì vậy? Trên mặt Ngô Tĩnh lộ ra vẻ lo lắng. Tĩnh Tĩnh, cháu cũng biết đấy, ta là một minh tinh. Nhưng một năm gần đây ta không nhận được một bộ phim nào cả. Hiện tại Lục Dao 32 tuổi. Trước kia khi Quý Hào nắm giữ Quý Gia trong tay, có thể tùy ý tiêu xài tiền bạc để nhận vai diễn viên chính cho cô. Nhưng từ khi Quý Tiêu Dương lên cầm quyền, Lục Dao không được thoải mái như vậy. Quý Tiêu Dương cũng không hề lãng phí tiền bạc vì Lục Dao. Hơn nữa, theo số tuổi ngày càng tăng của Lục Dao, sóng trường giang sóng sau đè sóng trước. Lục Dao dần dần bị những nữ diễn viên trẻ khác thay thế. Vai diễn đã ít nay lại càng ít. Kỳ thật còn có một nguyên nhân rất quan trọng, lúc trước khi Lục Dao lấy Quý Hào đã cùng có ước định với Quý Phụ là, khi bước chân vào giới giải trí tuyệt đối không được lộ ra lời đồn nhảm nào, nếu không phải lập tức rời khỏi giới này. Cho nên Lục Dao cùng với những minh tinh và đạo diễn quanh mình đều là quan hệ bình thường, căn bản là chưa từng kết bạn thâm giao với ai. Đối với lời mời của bọn họ cho tới bây giờ chưa từng để ý tới. Bởi vậy theo tuổi Lục Dao ngày càng tăng, Quý Gia không thể vì cô mà tiêu tiền vào các vai diễn kia nữa. Tốc độ đào thải của giới giải trí đối với Lục Dao càng thêm nhanh. Điều đó là không có khả năng đi bác gái, bác không phải là đại minh tinh sao? Như thế nào lại không có vai diễn? Khóc chuyện audio.com, Ngô Tĩnh thực giật mình nhìn Lục Dao, biểu tình trên mặt Lục Dao càng thêm rối rắm. Còn không phải bởi vì lúc trước cùng với người trong nhà ước định là không thể cùng người trong giới giải trí qua lại nhiều hay sao? Đóng phim cũng chỉ được đóng phim, hiện tại tuổi ngày càng tăng, hoàn cảnh liền xấu đi. Bác gái, thật ra bác của cháu có quan hệ rất tốt với một đạo diễn. Hơn nữa, gần đây bên đó cũng đang tìm một nữ diễn viên chính. Quan trọng là hình tượng diễn viên đó cũng là thành thục quyến rũ giống bác. Chính là, Ngô Tĩnh một bên nói xong, một bên liếc nhìn biểu tình trên mặt Lục Dao. Trong lòng dần dần cười lạnh, mắc câu rồi. Có điều kiện gì Tĩnh Tĩnh cháu cứ nói thẳng. Nếu là chuyện bác gái có thể làm được thì nhất định sẽ giúp cháu. Vừa nghe có một vai nữ chính, toàn bộ suy nghĩ của Lục Dao liền lâm vào trạng thái điên cuồng. Bác gái, chuyện là như thế này. Bác cũng biết đấy, từ khi Tiêu Dương đem mọi trọng tâm làm ăn của gia tộc chuyển đến thành phố C, Ngô gia chúng cháu liền lâm vào trạng thái gian nan nửa vời. Lúc này lại chuẩn bị có một cuộc đấu thầu đất, Ngô gia chúng cháu nhất định phải lấy được. Nếu không về sau danh sách những đại gia tộc trong thành phố Y liền không có tên Ngô gia nữa. Ngô Tĩnh nói ra lời này bằng ngữ khí cùng cảm xúc phi thường đắn đo. Trong đó ẩn ẩn lộ ra một loại cảm xúc quỷ khất đáng thương hề hề. Lục Dao vừa nghe lời này, tâm tư kích động chậm rãi bình phục. Cho dù cô không tham gia vào việc làm ăn, cô cũng biết việc này thực phiền toái. Bác gái, đây là cơ hội duy nhất của bác trong lúc này. Hơn nữa sang năm đã là lễ trao giải diễn viên rồi. Ngô Tĩnh ngồi ở trên sofa, thanh âm rất nhẹ nhàng. Ngữ khí bên trong còn có nhè nhẹ tiếc nuối, lay động chạm vào cảm xúc của Lục Dao. Đúng, lễ trao giải diễn viên, nội tâm Lục Dao lâm vào trong thế khó xử, phòng khách nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, ước chừng qua 10 phút sau Lục Dao mới ngẩng đầu nhìn Ngô Tĩnh. Được, một giờ sau, Ngô Tĩnh cười đắc ý ra khỏi nhà Lục Dao, lên xe chạy về công ty. Lần này cô thành công rồi, ở quán cà phê ngồi trong chốc lát, 6 người Quý Tiêu Dương tiếp tục đi bộ về hướng vùng ngoại thành phía Nam. Sau khi bọn họ đi rồi, từ bên cạnh quán cà phê có 2 người đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng 6 người Quý Tiêu Dương. Đứa bé xinh đẹp kia chính là Quý Thần Quang, em trai bảo bối của Quý Tiêu Dương. Người đàn ông mặc trang phục thường ngày màu trắng hỏi người đàn ông mặc Âu phục đứng bên cạnh. Đúng vậy, chính là cậu ta. Thất gia đã nói qua, muốn bắt sống. Người đàn ông mặc Âu phục nói, ngữ khí nặng nề. Không thành vấn đề, nhưng tư liệu của các người có chỗ sai. Không nghĩ tới bên người bọn họ cư nhiên còn có cao thủ tiềm ẩn. Đứa trẻ mặc đồ màu đen kia thật ra có là có vài phần thực lực, còn có người đàn ông mặt than kia nữa, làm cho ta có cảm giác nguy hiểm. Trở về nói cho thất gia, thù lao phải nhiều thêm mấy lần. Còn có thời gian dài hơn một tháng, người đàn ông mặc đồ trắng nhìn thoáng qua người đàn ông mặc Âu phục bên cạnh thản nhiên nói. Người đàn ông mặc Âu phục trầm mặc một lúc rồi sau đó gật đầu. Được, buổi tối tôi gọi điện lại cho anh. Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi, người đàn ông mặc đồ trắng đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên đường cái. đứa bé kia thật sự là khó gặp, nhẹ nhàng nỉ non nói một câu, Cách Trương.